Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, yêu mến tâm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phương Hàm Nhị lấy được mình kết quả mong muốn, hài lòng rời đi. Lâm Kiệt đối thủ hạ đám này độc thân chó cuộc sống hạnh phúc, ngược lại là không có nửa điểm lo lắng. Nói thế nào những người này tương lai cũng thuộc về xã hội tinh anh giai tầng, có trình độ học vấn, có địa vị, có so với phong phú thu vào. Chỉ cần không phải quá bắt bẻ, tìm một cái đối tượng vẫn là một kiện tương đối dễ dàng sự việc. Còn như Phương Hàm Nhị nhắc tới, mọi người kém không nhiều đến hỏng mất điểm giới hạn. Lâm Kiệt vậy nhiều ít ý thức được cái vấn đề này. Nếu không, hắn cũng sẽ không mượn giúp Châu Mạn Thanh đang lúc, để cho Trương Tiếu Tiếu tổ chức một lần buông lỏng hoạt động. Lâm Kiệt tiếp tục lật xem thư ra tường kiểm tra tin tức, tiến một bước ưu hóa mình giải phẫu phương án. Thời gian như nước chết, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cầm Lâm Kiệt từ trong suy tính kéo ra ngoài, thuận miệng kêu một câu, đi vào. Nghe được bước chân thanh âm có chút nặng chậm, Lâm Kiệt dương mắt nhìn lên, nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó đứng lên nghênh đón. Phó lão, ngươi làm sao tới? Tới bệnh viện làm một cái theo thông lệ kiểm tra, suy nghĩ ngươi có thể ở chỗ này, cứ tới đây xem một chút. Phó lão gia tử ở trên ghế salon ngồi xuống, nhận được Lâm Kiệt đưa tới một ly nước ấm, nhỏ uống một hớp, nói, tối hôm qua, ta nói Tưởng Lân mấy câu, bỗng nhiên cảm giác rất không có ý tứ. Hắn nhẹ giọng thở dài nói, xem Tưởng Lân cái này nhất đại người, đang sờ trước đá qua sông cái đó niên đại bên trong. Dựa vào các loại quan hệ, còn có quy định chế độ lên không kiện toàn, phát triển, thành tựu quan hệ và quyền thế người được lợi. Hắn vậy hình thành thâm căn cố đế đặc quyền ý thức. Bình thời hắn, ánh mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, gặp phải so mình bối cảnh sâu người, nhưng hận không được bò lổm ngồm trên đất. Lớn như vậy tuổi tác, vậy mau thành làm ra ra người, ta cũng ngại qua nói sau hắn. Phó lão gia tử nhìn yên lặng không nói Lâm Kiệt, thản nhiên nói, hôm nay theo quốc gia quản lý ngày càng quy phạm, còn có một người phát triển tiến bộ, thông qua tất cả loại thủ đoạn nhanh chóng lên cao lối đi. Tuy nói không thể diệt sạch, đã là tương đối hiếm thấy, hoặc là cũng viết ở luật hình bên trong, tương lai, càng hơn chính là xem ngươi như vậy, là có chân tài thực học. Dựa vào trí khôn và năng lực đánh liều xã hội, Lâm Kiệt đối với tương lai không nhìn thấu, nhưng cũng cảm giác phó lão gia tử nói rất có lý. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có chút ngẩn ra, lão gia tử đây là mượn cơ hội bày tỏ cảm khái đâu. Vẫn là có mục đích nói cho hắn nghe. Già rồi, đổi được cam giam, phó lão gia tử bưng ly nước lên, lại uống một hớp nước, nói, theo ta biết, Hồ Dĩ Đồng mặc dù hành động bất tiện, đầu óc vẫn là tương đương rõ ràng, vẫn điều khiển Hồ gia phương hướng phát triển. Hồ Nguyên Thanh tuy thành viện trưởng bệnh viện Khang Ninh, nhưng có một số việc vẫn là không làm chủ được. Nếu như hắn trên báo chí tuyên bố nói xin lỗi, Thanh Minh, phỏng đoán báo khan phát ra ngày đó, hắn viện trưởng này liền không làm được. Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi, phó lão, ngươi tới, là Hồ Nguyên Thanh cầu tha thứ. Phó lão gia tử chậm rãi lắc đầu một cái, nói, đây cũng không phải, từ Hồ Nguyên Thanh đối với ngươi câu trả lời tới xem. Hắn đối với viện trưởng vị ngựa nhớ chuồng, vượt qua thành là một người bác sĩ ngoại khoa khát vọng. Xem như vậy, hắn tổn thương tay, cho dù khôi phục, tinh lực dính dấp dưới, giải phẫu kỹ năng phải chăng có thể khôi phục như lúc ban đầu, đều trở thành một cái vấn đề, càng không cần phải nói là có tinh tiến. Hắn có chút thất vọng nói, như vậy một vị não bác sĩ ngoại khoa, phế, mặc dù đáng tiếc, Nhưng Tân Hải thật đúng là không thiếu như vậy một cái bác sĩ. Phó lão gia tử đứng lên, nói, Lâm Kiệt, phó gia và ngươi quan hệ như cũ, Đoạn sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hy vọng ngươi cũng không muốn bởi vì hôm qua Tưởng Lân chuyện. Sinh lòng ngăn cách, làm sao vậy chứ? Phó gia đối với ta bảo vệ và chiếu cố, ta một mực trí nhớ như mới. Lâm Kiệt chân thành nói. Phó lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, than thở một tiếng, nói, Hồ gia cùng ta, còn có phó gia một số người, quả thật có một ít quan hệ, nhưng là bọn họ liên tiếp đối với ngươi sanh sự, lại sử dụng thủ đoạn đột phá ranh giới cuối cùng. Cái này đã gãy phó gia và Hồ gia tình cảm. Lần trước chuyện kia, ta cũng đã cảnh cáo Hồ gia, đó là ta sau cùng dễ dàng tha thứ. Hắn nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nói, Lâm Kiệt, ngươi thành tựu bị hại một khối, có quyền lực trả thù, cũng có quyền lực không giúp Hồ gia bất kỳ một người. Nhưng là, ta hy vọng ngươi thủ đoạn trả thù, đều là quy tắc cho phép trong phạm vi. Lâm Kiệt có chút tự giễu nói, Hồ gia đối với hiện tại ta lại nói, vẫn là thuộc về đồ vật khổng lồ giống vậy tồn tại. Trả thù nói một chút, còn hơi sớm rất à, hắn ngay sau đó nghiêm sắc mặt. Nói, bất quá, phó lão, ta đáp ứng ngươi, chờ ta có năng lực, hoặc là nói có cơ hội, ta chọn lựa thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không giống cái đó lão bất tử như vậy. Đột phá luật pháp ranh giới cuối cùng, nhưng là, nếu như bọn họ Hồ gia sử dụng nữa âm tổn biện pháp đối phó ta. Hoặc là bạn của ta, vậy thì khó mà nói. Phó lão gia tử hài lòng gật đầu một cái, uy nghiêm ngang ngược nói, đến khi đó, không cần ngươi ra tay, ta phó gia tử sẽ nhận lấy cái này một cha, để cho một số người rõ ràng. Ta nói, không sẽ chỉ là nói một chút mà thôi. Lâm Kiệt đưa phó lão gia tử ra phòng làm việc, gặp phó Tu Viễn chờ ở bên ngoài đây. Đây là... Đại học Tân Hải hiệu trưởng Phan Tân Lập xuất hiện ở hành lang một bên. Phó lão gia tử và Phan Tân Lập hiển nhiên là biết, liền đứng trong hành lang hàn huyên đứng lên. Lâm Kiệt cũng cùng phó Tu Viễn có nói đứt quãng tùy ý vừa nói chuyện. Bất quá, lúc này Lâm Kiệt trong lòng giống như là cất một con nghịch ngợm con mèo nhỏ, mài loạn khó chịu. Cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, kéo phó Tu Viễn cách xa phó lão gia tử và Phan Tân Lập hai bước, hạ thấp giọng nói, ta nơi này có sự kiện, muốn hỏi thăm một chút, nhưng lại cảm giác có chút ngại quá. Phó Tu Viễn trong lòng không nhịn được oán thầm, ngươi nếu thật ngại quá, vật thì dứt khoát đừng nói lời này. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, phối hợp nói, bác sĩ Lâm, có nhu cầu ta phó Tu Viễn làm. Ngươi cứ việc đề ra, nếu như sự việc quá khó khăn, năng lực ta có hạn, ngươi vậy yên tâm, ta sẽ hướng trưởng bối trong nhà nhờ giúp đỡ. Lâm Kiệt hết sức ngượng ngùng nói, Uông Cảnh Lan vết thương chữa trị, thành quả là coi là ở khóa đề tổ lên. Lúc ấy nói qua, sẽ hướng khóa đề tổ tài trợ 2 triệu nghiên cứu chi phí. Bây giờ khóa đề đều kết thúc. Chỉ là cái này tài trợ phí dùng. Phó Tu Viễn sắc mặt ngẩn ra sau đó, ngay sau đó đầy mặt áy náy, nói, bác sĩ Lâm, chân thực xin lỗi, chuyện này là ta sơ sót. Lúc ấy, người nói muốn cùng Uông Cảnh Lan chữa trị kết thúc sau đó mới chuyển yên. Ta lại quên mất, người yên tâm, ta trở về sau đó, liền thông báo công ty kia kế toán. Lâm Kiệt mặt đầy dối trá, giải thích, vốn là lấy quan hệ giữa chúng ta, cái này bút chi phí, ta không nên muốn, chỉ là trước, ta đã thả ra nói đi, khoản tiền này có 2 cái người tham dự một phần, cho nên, hắn che giấu cười hắc hắc, nói, ta chỉ có thể mặt dày thỉnh cầu. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đều có chút bội phục mình tạm thời biên lời xạo trình độ. Còn có mặt mũi da dày độ, chỉ là, cái này 2 triệu, hắn quả thực khó mà dứt bỏ. Đồng thời, hắn vậy quyết định, cùng khoản tiền này sau khi vào chương mục, làm sao vậy được cho Diêu Tư Viễn và Tống Lập Thành ý nghĩa một chút. Không thể để cho hắn hai người chúng ta trắng gánh cái nồi này. Khoản tiền này là bác sĩ Lâm ngươi nên được. Nói gì ngại quá đâu. Nhắc tới, ta còn muốn lại thay Cảnh Lan biểu muội cảm ơn ngươi thánh thủ hồi xuân. Phó Tu Viễn giới thiệu, biểu muội bây giờ một người huấn luyện viên thể dục, còn có một người chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư dưới sự hỗ trợ. Đang làm khôi phục tính huấn luyện, nàng nhảy cầu huấn luyện viên nói, dựa theo biểu muội hôm nay tốc độ khôi phục, nhất định có thể lấy một cái rất tốt cuộc thi thể thao trạng thái. Tham gia Olympic tuyển thủ tuyển chọn thi đấu. Đây là Phó Lão Gia Tử và Phan Tân Lập nói chuyện. Vậy kết thúc, Phó Tu Viễn lập tức cùng Lâm Kiệt cáo từ và Phó Lão Gia Tử cùng đi hướng thang máy. Lâm Kiệt thì nghênh hướng đi tới Phan Tân Lập. Phan hiệu trưởng, ngươi khỏe. Phan Tân Lập nắm tay đưa về phía Lâm Kiệt, mỉm cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi cũng tốt. Lâm Kiệt vậy đưa tay, theo lễ phép, dành trước nắm Phan Tân Lập tay, bắt tay đồng thời, Lâm Kiệt cũng cảm giác trong tay nhiều một vật, một bản cứng rắn thế chấp tấm thẻ, buông, Lâm Kiệt mới nhìn thấy, trong tay nhiều một bản thẻ ngân hàng, không hiểu hỏi, Phan hiệu trưởng, đây là, Phan Tân Lập cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chuyển cáo ngươi nhạc phụ. Liền nói hắn đưa những dinh dưỡng kia phẩm cái gì, ta cũng nhận, bất quá, cái thẻ này, ta cũng không thể thu. Lâm Kiệt nhất thời trong lòng sáng tỏ, trước đoạn thời gian, An Vĩ Trạch tự mình đến cửa đáp ơn, đang trộm thuế lậu thuế một chuyện trong xuất thủ tương trợ mấy anh bạn. Chắc hẳn tờ này thẻ ngân hàng liền kẹp ở lễ vật bên trong. Phan Tân Lập khẽ cười nói, ngày hôm nay ta muốn mượn hoa hiến Phật, cầm ngươi nhạc phụ tặng lễ vật, tới hỏi thăm sức khỏe một người bạn cũ. May ta vị kia thận trọng, trước kiểm tra một lần, nếu không còn không phát hiện được cái thẻ này. Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, An thúc thúc đoán chừng là sợ hiệu trưởng ngươi sẽ không thu, mới làm như vậy, nhắc tới, còn muốn hơn hơn cảm ơn hiệu trưởng ngươi. Bận tâm An thúc thúc vụ án, phí tâm chạy tới chạy lui. Phan Tân Lập nhẹ nhàng vung tay lên, nói, không cần để ở trong lòng, chuyện nhỏ mà thôi, ta xử lý giáo dục nhiều năm, vậy gặp qua mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài. Chỉ đáng tiếc là, bọn họ cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà mẫn nhiên mọi người vậy. Nhưng là, ngươi không cùng. Ngươi cơ hồ vừa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, liền có thế giới cấp một y thuật. Nhưng là, Phan Tân Lập ánh mắt ân ân nói, Lâm Kiệt, ta hy vọng cái này chỉ là ngươi khởi điểm, mà không phải là ngươi cực điểm. Hy vọng ngươi tương lai có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn kỳ tích và ngạc nhiên mừng rỡ. Ta sẽ một mực cố gắng, không chịu kỳ vọng của ngươi. Lâm Kiệt lời nói này, có chút lòng tin không đủ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phan Tân Lập tán dương, ta biết, ngươi cường độ cao trường học vừa là bức bách học sinh, cũng là đang bức bách mình. Ta cũng ở một đường làm qua lão sư, tràn đầy thể sẽ, ngươi có 10 thùng nước, mới có thể dễ dàng đổ cho học sinh một thùng nước. Thời gian ngươi còn muốn một chọi một dạy kèm học sinh, có lúc còn muốn đón lấy thuật, ngươi cũng cố gắng như vậy, ta chỉ là hết mình một ít chức trách, là ngươi sáng tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh bên ngoài thôi. Nghiêm ngặt nhắc tới, ngươi nhưng mà Đại học Tân Hải học sinh, cũng coi là ta học sinh. Phan Tân Lập cười một tiếng, nói, ngươi vị kia nhạc phụ, tuy có chút tư tâm, nhưng đối với ngươi mà nói, hay là thật lòng duy trì. Cảm ơn hiệu trưởng. Lâm Kiệt cảm động đạo, coi như Phan Tân Lập hiệu trưởng là Lâm Kiệt gặp chân chính không có tư tâm, trợ giúp hắn người tốt, phần này yêu mến tâm Lâm Kiệt cảm thụ được. P.S.